Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1596, ngủ cái 6000 năm. Hắn liền đến ta chỗ này. Chương 1592, ngủ cái 6000 năm. Hắn liền đến ta chỗ này. Hải ngoại, thiên hạ lâu, không biết từ khi nào bắt đầu. Đào tiên sinh lại ngẩng đầu nhìn về phía gác cao nhất lâu lúc. Liền không có trước đó cảm giác áp bách. Đại tiên sinh không biết đi đến nơi nào, cũng không biết sẽ làm cái gì. Cho đến trước mắt, thiên hạ lâu không có bất kỳ biến hóa nào. Dĩ vãng cũng rất ít có người từng thấy đại tiên sinh. Bây giờ cũng là như thế. Cho nên, đại tiên sinh rời đi, đối thiên hạ lâu tới nói, cũng không có chút ảnh hưởng. Đương nhiên, ngoại giới người cũng chỉ là đương đại tiên sinh ra ngoài. Không người sẽ thêm muốn. Có thể nếu như đi qua trăm năm, đại tiên sinh đều chưa từng lộ diện, vấn đề liền sẽ dần dần xuất hiện. May mắn, đại kiếp đến so cái này nhanh. Đào tiên sinh cười khổ, cũng không có đi truy đến cùng. Cái này đã vượt ra khỏi hắn phạm vi năng lực. Trước mắt vẫn là phải quan tâm kỹ càng một chút hải ngoại biến hóa. Mặt khác, nhìn một chút có thể làm điểm hữu dụng chuyện. Lúc này, Xích Long bọn hắn còn tại uống trà. Đào tiên sinh từ giảng đạo thuyết pháp xuống tới, liền lắng đọng một hồi, cũng không thời gian dài bế quan. Với hắn mà nói, thời gian có chút chân quý. Bây giờ không có bế quan tất yếu, bởi vì đạo tổ chuyện cần làm, tùy thời đều có thể tiến hành. Có lẽ bế quan đi ra, hết thảy liền trở nên xa lạ. Đào tiên sinh thoáng qua một cái đến, mọi người liền vây lại, hỏi thăm ở phía trước nghe giảng đạo thuyết pháp là không không giống bình thường. Cũng không có không giống bình thường, đào tiên sinh cười nói. Tuy rằng hẳn là có một ít chỗ tốt, ảnh hưởng phi thường lớn, Chu Thâm lập tức nói. Bây giờ hải vực tất cả mọi người cũng biết đào tiên sinh đứng sau lưng đạo tổ. Nguyên bản đối thiên hạ lâu có chỗ ý nghĩ người, hẳn là lại không còn ý khác. Hoàng Kiến Tuyết có chút cảm khái, không nghĩ tới đào tiên sinh sẽ là dùng loại phương thức này dương danh thiên hạ. Thiên hạ lâu sợ là lập tức sẽ bị hải ngoại rất nhiều thế lực tôn sùng. Đây là tất nhiên sự tình, dù sao cũng là khoảng cách đạo tổ gần nhất năm người một trong. Kỳ danh hạ thế lực tự nhiên cũng đem nhất phi trùng thiên. Đào tiên sinh cũng không ngoài ý muốn. Đương hắn xuất hiện thời điểm, liền đã đoán được đại khái. Tuy rằng đã có đạo tổ ảnh hưởng gia trì, như vậy thì có thể làm càng nhiều chuyện. Đạo tổ giảng đạo thuyết pháp về sau, hải ngoại hẳn là còn có sự tình khác phát sinh à? Đào tiên sinh hỏi Chu Thâm. Vâng, Di Động Đại Tông pho tượng đã được công nhận chính xác nhất pho tượng. Địa phương khác có lẽ là giả, thậm chí không dám quan bên trên đạo tổ danh tự. Mà nghe nói Di Động Đại Tông không chỉ có thể quan danh, còn có thể khắc ra kia 6 cái chữ. Chỉ là rất nhanh liền nổ, Chu Thâm mở miệng nói ra. Đường Nhã hiếu kỳ hỏi một câu, chúng ta muốn đi mời một cái pho tượng sao? Đào tiên sinh cười nói, biết Di Động Đại Tông pho tượng tại sao lại biết nổ sao? Không thể dùng, Chu Thâm lập tức nói. Nghe nói Di Động Đại Tông trước đó liền có một loại trực quan cảm giác. Không thể dùng pho tượng này cùng cái tên này, nhưng là Di Động Đại Tông cao tầng cảm thấy đạo tổ nhất định có thâm ý. Đại khái ý là không đồng ý một người dùng, đó nhất định là cần một đám người dùng, cho nên bắt đầu để những tông môn khác cũng an bài bên trên đạo tổ pho tượng. Đào tiên sinh thoáng có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là nói, hẳn là tồn tại nguy hiểm. Xem trước một chút những địa phương kia có đạo tổ pho tượng đều đã xảy ra gì đó. Mặt khác, rất nhiều chuyện kiện đã vượt ra khỏi chúng ta phạm vi năng lực. Duy nhất cần làm liền là thu thập tin tức hữu dụng. Ngoài ra liền là vạn vật chung tiền bối bên kia. Nghe vậy, Chu Thâm lập tức nói, vạn vật trung yên kỳ thật cũng bất an phân. Bọn hắn tựa hồ biết được vặn vẹo đại đạo tác dụng. Đã có người bắt đầu dung nhập bên trong đó. Không chỉ là bọn hắn, còn có một số tông môn cũng là như thế. Long tộc cũng không ít dung hợp loại kia tân sinh đạo. Bây giờ bọn hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chu Thâm ngừng tạm sâu mở miệng nói. Lại tiếp tục, long tộc sẽ không còn pháp trấn áp hải vực. Thập nhị thiên vương trước mắt hẳn là cũng không được. Thiên linh tộc cũng đi Nam Bộ, cho nên lại không áp chế lời nói. Hải vực đại loạn khả năng tính rất cao. Đại thiên thần tông, thánh đạo, thiên thánh giáo, vạn vật trung yên, kỳ thật đều tại tùy thời mà di chuyển. Cân bằng liền nhanh bị đánh vỡ. Đào tiên sinh có chút cảm khái nói. Không ngại, chỉ là long tộc bên kia phiền toái nhất. Bọn hắn có cường giả sẽ đánh vỡ cân bằng. Cũng may chỉ cần kềm chế bọn hắn một bộ phận người. Mặt khác, còn có thể lẫn nhau triệt tiêu. Mà ức chế người của bọn hắn, chúng ta vẫn phải có. Hoặc là đào tiên sinh nhìn hướng xích long bọn hắn. Xích long, kim long, lam long, tổ long, bốn vị này tuyệt đối có thể ổn định thế cục, liền trấn áp long tộc. Xích Long hỏi, tốt nhất còn muốn bắt đồng tử. Việc đã đến nước này liền cần buông ra đến. Mặt khác ta quyết định đi lên xem một chút. Hoặc là đào tiên sinh ngẩng đầu nhìn về phía trên. Nơi đó là đại tiên sinh chỗ ở. Bây giờ đại tiên sinh lại không khí tức lưu lại. Hắn quyết định muốn nhìn tình huống. Đừng nhìn còn có thời gian mấy chục năm. Nhưng là kế hoạch vĩnh viễn là kế hoạch. Giữa thiên địa biến số quá nhiều, hơi không cẩn thận, sợ là không có bao nhiêu thời gian. Như thế, không như buông tay đánh cược một lần. Đại tiên sinh xác thực lợi hại, nhưng mình có hai vị đại la làm học thuộc lòng, hẳn là có thể toàn thân trở ra. Về sau, đào tiên sinh ngay tại xích long chú ý xuống, lên cao nhất tầng lầu. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Sau đó cửa mở, người đi lên. Lúc này trong phòng truyền đến thanh âm không linh. Đào tiên sinh con người co rụt lại, nhưng là bốn phía nhìn dưới cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Không cần quá để ý, ta sớm đã rời đi. Tuy rằng lưu lại cho ngươi một chút đồ vật. Trong phòng linh hoạt kỳ ảo âm thanh tiếp tục truyền đến, ngươi cũng không đủ thực lực. Duy nhất có thể làm liền là ngăn cản vị kia đến lúc đối đại địa ảnh hưởng. Chuyện này với các ngươi tới nói là cực kỳ trọng yếu chuyện. Ta tại phiến đại địa này bày ra qua rất nhiều cục, nhưng là đều đã vô hiệu. Mà những này cục cũng là vì phối hợp vị kia đến. Ngươi cho rằng Giang Hạo Thiên cùng vị kia cuối cùng quyết đấu sẽ là bọn hắn chiến tranh sao? Không phải, kia là thiên địa lớn nhất xung kích. Đến lúc đó lực lượng của hắn sẽ cuốn tới, đại địa phá thành mảnh nhỏ, mà đạo đến tự nhiên tồn tại tiết điểm, dù là trước đó bị phá hư, cũng tại một chút xíu được chữa trị, âm thầm tồn tại, chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Ta không cách nào biết được những này điểm vị trí cụ thể, nhưng là có thể thông qua kinh nghiệm tìm ra, là hắn đến kinh nghiệm, nói ngắn gọn. Ngươi cần dung hợp ba cái cổ lão ý thức ký ức, suy đoán ra những này điểm đại khái phạm vi, từ đó đi phá hư. Đại thiên tinh thần hạch tâm ký ức đã bị ta mang tới, ta cũng lưu tại nơi này. Ngươi cần tìm tới vị cuối cùng cổ lão ý thức ký ức, chỉ cần để ở chỗ này, phối hợp thêm ta bố trí, đại khái liền có thể tìm tới những cái kia tiết điểm. Có lẽ có thể cứu không ít người. Tuy rằng cũng không phải là cái gì người đều có thể tới gần tiết điểm. Tóm lại sự do người làm. Ta đi rồi, thiên hạ lâu liền giao cho ngươi. Sau đó âm thanh biến mất. Tiếp lấy một chương sơn mạch địa đồ xuất hiện trong phòng. Là nơi này trận pháp bày biện ra đến. Chỉ cần đem cái thứ ba cổ lão ý thức ký ức dung nhập gian phòng, liền có thể biết được tiết điểm vị trí. Đào tiên sinh nhìn xem hết thảy có chút ngoài ý muốn. Chợt hắn bốn phía kiểm tra một hồi, không gặp bất luận kẻ nào. Đại tiên sinh tựa hồ thật rời đi, nhưng là loại nào ý nghĩa rời đi, hắn không cách nào biết được. Thi giới, Nhan Nguyệt Chi xem sách, đây đều là Thiên Cực Hoàng triều thu thập đạo tin tức. Ngay từ đầu chỉ là đối thi giới ngoại vi thăm dò. Đó chính là bình thường thế giới, chỉ là có một ít kỳ quái quy tắc cùng vặn vẹo địa phương. Những địa phương này bọn hắn chết không ít người, phá giải một chút, hoặc là thông hướng kỳ quái không gian, hoặc là liền là tiến vào xám trắng thế giới. Tin tức truyền về, nhưng người cơ hồ không cách nào trở về. Điều kỳ quái nhất chính là, có cá nhân tựa hồ rơi vào nào đó con thuyền bên trên. Không vẻn vẹn như thế, có tin tức truyền về nói, thấy được mặt khác tử sĩ rơi vào tràng cảnh, tựa hồ là cùng một thời gian rơi vào tuế nguyệt dòng sông. Nhan Nguyệt Chi thoáng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là không hiểu, khác biệt đoạn thời gian lọt vào giống nhau đoạn thời gian. Như vậy bọn hắn cuối cùng là rơi xuống sao? Thời gian nếu như là lưu động, như vậy bọn hắn cuối cùng khẳng định là lọt vào trong biển xác. Nhưng lần thứ hai rơi vào người cách xa nhau một năm, nhưng lại chưa nhìn thấy người rơi vào. Cho nên, tuế nguyệt dòng sông đối với cái nào đó không gian tới nói, nhưng thật ra là đứng im. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, những vấn đề này dính đến đạo một bộ phận, tạm thời cũng nghĩ không thông, suy nghĩ minh bạch cũng không cách nào lĩnh ngộ, vẫn là tiếp tục xem xét tình huống. Nàng nhìn thấy hoàng triều người tìm được thi hải, nước biển quỷ dị, dưới càng là có vô tận bí mật. Về sau bọn hắn thăm dò vùng thế giới kia sau một hồi, lựa chọn ra biển, đại lượng thuyền ra biển, nhưng là có thể trở về ít càng thêm ít. Rất nhiều người là bị cái gì vật kỳ quái cuốn vào, về sau không có tung tích gì nữa, mà có chút người là chìm vào trong nước, kia một vùng biển không cách nào du ngoạn, còn có một phần là lạc mất phương hướng. Thần bí nhất là có một nhóm người tiến vào cái nào đó dòng sông bên trong. Trong nước dòng sông, tiến về không biết phương hướng, có thể truyền về tin tức cực kỳ ít. Nơi đó có hung thú ẩn hiện, là sống, thực lực cường phỉ di đăm chiêu. Ngoài ra còn có mặt khác thuyền, từng cái địa phương đều đi rất nhiều người, nhưng là trở về người càng ngày càng ít. Thẳng đến có một ngày, tại chỗ sâu gặp một tấm bia, một người, hắn ngồi tại khổng lồ trên tấm bia đá, chặn hết thảy tất cả đều tại cái kia người cùng phía trước tiêu tán. Nhan Nguyệt Chi nhìn thấy cái này, trước tiên tra duyệt càng nhiều tin tức, cuối cùng, phát hiện Thiên Cực Hoàng triều đình chỉ dò xét, phương diện khác dò xét tin tức trực tiếp tiêu hủy, tất cả biết được tin tức này người toàn bộ lưu tại nơi này, thậm chí tin tức đều không có truyền ra, bởi vì không thể truyền, một khi truyền ra liền sẽ bị tiêu hủy. Trên tấm bia đá viết cái này sách ba chữ to trước đây đường. Mặt trên còn có một câu, khi các người có nắm chắc đối kháng thừa vận thời điểm. Lại đến, nhìn thấy câu nói này trong nháy mắt, Nhan Nguyệt Chi bị hù trực tiếp cầm trong tay thư tịch vứt xuống. Bởi vì nàng cảm giác thân thể xuất hiện một loại không vừa, có đồ vật gì muốn nhìn trộm đến nàng, để nàng hoảng sợ, thậm chí muốn hủy diệt. Nhưng là nàng cảm giác tia mắt kia bị lâm thời ngăn cách, cho nên nàng không thể rời đi nơi này. Một khi rời đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này ghi chép cũng đem bị triệt để thanh trừ. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao muốn phong bế nơi này, lại vì sao không thể đem tin tức mang đi ra ngoài. Nơi này là duy nhất một chỗ ghi chép cái tên đó địa phương. Thiên Cực Hoàng triều đến tột cùng thăm dò đến loại tình trạng nào, thế mà có thể chế tạo ra loại vật này. Sau đó nàng tiếp tục tìm đọc, rốt cuộc tìm được tiến về trước đây đường địa đồ. Bên kia là có thể tìm đi qua, nhưng là không có địa đồ, liền muốn tốn hao thời gian dài dằng dặc. cầm tới địa đồ trong nháy mắt, nàng lựa chọn mượn nhờ mật ngữ phiến đá, mở ra tụ hội, nhất định phải đem đồ vật giao cho Giang Hạo Thiên. Nếu không, nàng sợ nơi này không kiên trì được bao lâu, chỉ cần nàng còn sống liền là bia sống. Đương nhiên, vị kia chưa hẳn liền để ý nàng, nhưng vạn nhất chỉ là thuận tay một chút đâu. Lúc này, Giang Hạo bọn hắn một mực du ngoạn trên hải vực, nhưng là rõ ràng cảm giác nơi này nước biển càng thêm nhỏ hẹp. Coi như là mãi cho đến không được đầu, có không bình thường lắm trận pháp, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía trước nói. Vâng, mà lại phi thường huyền diệu, hẳn là thánh nhân trận pháp. Điều này nói rõ phương hướng của chúng ta không sai. Nơi này chính là thi hải chỗ sâu, hư tiền bối đi theo mở miệng. Giang Hạo lông mày nhíu lại, nói, quả nhiên là trận pháp huyền ảo. Hồng Vũ Diệp trầm mặc chốc lát nói, ngược lại là thật huyền ảo. Do dự một chút, nàng lại hỏi, phu quân cảm thấy cái dạng gì trận pháp mới không huyền ảo? Giang Hạo sửng sốt một chút nói, tự nhiên là không phá nổi trận pháp. Bên ngoài bây giờ người đều gọi ta đạo tổ, ta không phá nổi trận pháp còn không huyền ảo. Ngươi có thể dùng đao phá vỡ, Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Chợt chỉ phía trước nói, trận pháp này phu quân có thể dùng đao phá vỡ sao? Có thể, Giang Hạo chân thành nói, hẳn là rất dễ dàng, nhưng là phá vỡ có hay không đoạn mất tiến lên đường? Sẽ, cái này không chỉ là trận pháp, nơi này liên quan đến không gian, đại đạo, tuế nguyệt, đại thế, nhưng chỉ cần tiếp tục hướng phía trước, tốn hao đủ nhiều thời gian, hẳn là có thể xuyên thấu, Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Tiền bối có thể phá vỡ sao? Giang Hạo thoáng có chút hiếu kỳ, có thể là có thể, nhưng cần con đường chỉ dẫn, nếu không được đến nếm thử, cũng cần hay là thiếu thời gian, Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Giang Hạo có chút đắng buồn bực, cái này ở đâu ra con đường chỉ dẫn? Theo lý thuyết hắn muốn tìm được con đường hẳn là rất dễ dàng mới là. Nhưng là thánh nhân thủ đoạn đúng là ngăn cách hắn một bộ phận ánh mắt. Cũng không biết xông vào sẽ hay không xảy ra vấn đề. Tại Giang Hạo vẫn còn đang suy tư lúc, đột nhiên mật ngữ phiến đá động, một canh giờ sau tụ hội. Lần này thế mà đều không phải là cùng loại giờ tí. Để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, là bực nào nóng nảy chuyện, Giang Hạo cáo chi Hồng Vũ Diệp, tự nhiên là cùng cái kia không thể nói người có quan hệ, Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo cũng thấy phải là, sợ là bị phát hiện, sau đó được đến mau chóng truyền tin tức, nếu không dễ dàng xuất hiện ngoài ý muốn. Một canh giờ là cho bọn hắn tìm an toàn địa phương. Tốt tham dự tụ hội. Một bên khác, tại thi hải chỗ sâu, nước biển vô tận rơi xuống phần cuối, có một khối khổng lồ bia đá sừng sững. Ở phía trên bia đá một thân ảnh ngồi xếp bằng. Chợt một trận gió thổi tới, để hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía trước vô tận hắc hải, lông mày có chút nheo lại. Thời gian qua đi như vậy, tuế nguyệt, rốt cục lại có người bắt đầu đặt chân vào nơi này. Không biết có thể hay không đi vào trước mặt của ta. Bây giờ ta, có một nửa lực lượng là thừa vận trước đây đảo. Những này người không biết có thể hay không chịu nổi. Năm đó đám người này không sai. Đáng tiếc, vẻn vẹn không sai. Căn bản không có tư cách qua đường dây này. Liền là không biết đối phương cần bao nhiêu thời gian mới có thể lại tới đây. Năm đó đám người này bỏ ra 6.000 năm, lần này chỉ có một nhóm, sợ là còn cần thời gian dài dằng dặc, vừa vặn đủ ta ngủ một giấc. Sau đó nam tử chậm rãi nhắm đôi mắt lại, chờ đợi người tới gần mới có thể tỉnh lại lần nữa. Cái này một giấc hắn cảm thấy có thể ngủ không sai. Đột nhiên phát hiện năm nay một tháng cuối cùng, cầu cái nguyệt phiếu a, cảm ơn.